Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 485. Lúc này bạn anh mới dần dần bình tĩnh lại, nhưng trên mặt vẫn không ngăn được vẻ hưng phấn. Anh ta thấp giọng nói với Lâm Khải. Tôi nhớ ra rồi. Tôi nhớ ra đã nhìn thấy cô gái đó ở đâu rồi. Lâm Khải cầm sách nhìn hắn. Ngay sau đó, người bạn liền cầm điện thoại di động lên tìm các hot search gần đây. Và sau đó nhấp vào ảnh để cho anh ấy xem. Chính là cô ấy, công tử 17, ngôi sao mới trong giới người mẫu gần đây. Trước đây trên sàn catwalk của Versace, cô ấy vừa xuất hiện đã khiến cho tất cả khán giả phải chấn động. Nói xong, giọng anh ta càng kích động hơn. Vẻ mặt say mê. Wow, hôm nay cuối cùng tôi đã nhìn thấy được người thật rồi. Mặt mộc mà cũng đẹp như vậy. Quả nhiên là nữ thần của tôi. Ánh mắt Lâm Khải dừng lại ở bức ảnh vài giây. Sau đó nhìn lướt qua nội dung bài báo. Sau đó thần sắc có chút khác thường. Khác hẳn với sự kích động của người bạn. Cô ấy là một người mẫu trẻ vừa nổi tiếng. Thấy cô gái còn trẻ đã trở thành một người mẫu xinh đẹp. Hầu hết đều được người ta bao nuôi rồi. Trong tiềm thức của Lâm Khải đã sớm có thành kiến với người mẫu. Anh lại một lần nữa thành khẩn nói với bạn mình. Cô ấy và cậu không cùng đường đâu. Cậu tốt nhất đừng dây vào cô ấy. Biết không, tại sao chúng tôi không cùng đường chứ? Người bạn không vui và hỏi. Lâm Khải nhìn vẻ mặt vô tư của anh ta. Bất lực nói. Cậu nghĩ xem cô ấy là một cô gái nhỏ bé vậy mà đã nổi tiếng ở tuổi này. Còn có thể dựa vào cái gì? Có người chống lưng phía sau. Lúc này sắc mặt của người bạn cũng có chút thay đổi. Lâm Khải không gật đầu cũng không lắc đầu. Đương nhiên, theo như anh biết thì câu trả lời đã rõ. Anh ấy không muốn nói quá nhiều những chuyện liên quan đến người phụ nữ này với người bạn của mình. Thế là anh quay người rời đi và quay lại tiếp tục đọc sách của mình. Khi Nguyễn Khánh Linh trở về nhà, cô nhanh chóng mở sách và tìm tài liệu cần thiết để viết sách. Tuy nhiên, khi xem đến cuốn thứ ba, cô nhận ra có điều gì đó không đúng. Bố của Tần Thủy Hoàng được ghi trong sử sách là Lã Bất Vi. Nhưng một số nhà sử học khác trong cuốn sách này lại ghi chép rằng Tần Thủy Hoàng là con trai của Tần Trang Vương Tử Sơ. Nguyễn Khánh Linh nhất thời không biết nên chọn cái nào. Lúc cô lên mạng tìm tài liệu, các tư liệu trên mạng đều khác nhau. Cái nào cũng đều có vẻ rất đúng. Cuối cùng cô vẫn không tìm được đáp án chính xác. Nhất thời cô có chút hoang mang. Đứng dậy vươn vai chuẩn bị ra sân đi dạo một lát. Thư giãn đầu óc, khi Nguyễn Khánh Linh ra sân, thấy chú Hùng cũng vừa hay ở đó. Ông ấy đang cầm một chiếc kéo lớn cắt tỉa cành lá. Nhìn trông rất nghệ thuật, cô cũng không biết thế nào liền gọi chú Hùng một tiếng định hỏi chú ấy về chuyện này. Sau khi chú Hùng nghe câu hỏi của cô, chú cười lắc đầu nói. Mợ chủ, chuyện này thì chú cũng không biết. Nhưng chú biết một nhà sử học am hiểu trong lĩnh vực này. Cháu có thể hỏi ông ấy xem. Cách chương.